Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 176 chính là tới ăn vạ. Đại gia nghe thấy được mùi hương, đang muốn thò qua tới hỏi giá thời điểm, đột nhiên một đám người liền vội vội vàng vàng đi tới. Đem súng lại lại đây các hương thân đều bị đẩy đến một bên, nhường nhường nhường làm. Làm chúng ta qua đi, Tô Quý đi đầu. Lãnh nhất bang tên côn đồ bước đi lại đây, tới rồi Tô Nhiễm bọn họ sạp trước mặt. Tô Quý hít một hơi thật sâu, liền cười hì hì cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Nha, thơm quá thịt a, cũng không biết cái này nếm lên thế nào. Nhanh lên, thứ này mỗi dạng đều cho ta cắt một khối xuống dưới ta nếm nếm. Muốn ăn ngon nói ta khẳng định mua. Tô Nhiễm vừa thấy đến hắn, liền biết hắn khẳng định là tới quấy rối, chỉ là hiện tại ở trước công chúng, nàng cũng chỉ có thể nhịn vớt lên một con đã lỗ tốt con thỏ. Tô Nhiễm cắt bỏ một miếng thịt đưa qua đi, Tô Quý cầm lấy tới liền ném vào trong miệng, nhai ba lượng hạ, hắn đem thịt cắp nuốt, liền thúc giục khởi Lý Nhị. Người Lý, chạy nhanh cắt thịt a, không nghe được nói là không. Lý Nhị ánh mắt nặng nề nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là yên lặng cắt bỏ một khối nướng đến kim hoàng vàng và giòn thịt cho hắn. Tô Quý lại thổi liền ném vào trong miệng ăn, thế nào, ăn ngon không? Phía sau Hồ Bằng Cẩu Hữu vội vàng liền hỏi. Ta nếm cảm thấy giống nhau, Tô Quý liếm liếm dính vào du ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, phải không? Chính là ta hỏi rất hương a, một tên côn đồ nói. Vội cũng lại đây kêu Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cắt thịt xuống dưới cho bọn hắn ăn, những người khác lập tức cũng đều học theo. Một tổ ong nháo kêu Tô Nhiễm bọn họ cấp cắt thịt, bọn họ này một hơi tới mười mấy cá nhân. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trong tay một người một con thỏ đều bị bọn họ cấp không sai biệt lắm phân hết. Nhưng những người này đem thịt ăn vào trong bụng đi cũng không đi. Ngược lại còn lắc đầu thở dài. Đích xác hương vị không thế nào hảo a, so với ta tưởng kém xa. Này thịt cũng liền thoạt nhìn cùng nghe lên có thể lừa gạt người, cũng không phải là sao. Mất công ta đều chuẩn bị tốt bỏ tiền mua một con trở về ăn. Lý ngoặc kép, nghe những người này nói, vốn đang nghĩ tới mua con thỏ các hương thân liền đi rồi hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa nhìn Tô Quý này nhóm người còn cà lơ phất phơ vây quanh ở Tô Nhiễm bọn họ cửa hàng trước mặt, đem cửa hàng cấp vây đến kín không kẽ hở, căn bản là không có làm người khác lại đầy ý tứ. Bọn họ cũng đương nhiên nhìn ra tới này nhóm người chính là hướng về phía Tô Nhiễm bọn họ lại. Đây, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm lý. Bọn họ cũng đều chạy nhanh tránh ra, trơ mắt nhìn trước mắt người đến người đi. Chính là lại không có một người còn dám lại đây bọn họ nơi này mua con thỏ. Tô Nhiễm lông mi hơi rũ, nếu như vậy, chúng ta đây liền không tiếp tục ở chỗ này bêu xấu, nàng thấp giọng nói. Liền đối Lý Nhị nói, chúng ta trở về đi. Lý Nhị gật đầu, vừa thấy bọn họ muốn thu đồ vật chạy lấy người. Tô Quý vài người lại không vui, đừng nha. Tuy nói các ngươi đồ vật hương vị chẳng ra gì, nhưng nếu đều đã bày ra tới bán, chúng ta nhiều người như vậy đều hưởng qua. Chúng ta đây liền phát từ bi, một điểm trở về hảo. Tết nhất, chúng ta nào không biết xấu hổ ăn không trả tiền của các ngươi. Tô Quý cười hì hì nói, những người khác cũng đều đi theo ồn ào, Tô Nhiễm lạnh mặt. Chúng ta không bán, ngươi nói cái gì? Không bán, Tô Quý lập tức liền đem mặt đi xuống lôi kéo. Tô Nhiễm, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hôm nay tiểu gia ta nếu nói muốn mua, vậy ngươi nhất định phải đến bán. Không sai, chúng ta Quý ca muốn mua các ngươi thịt, đó là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi còn dám cự tuyệt, ăn gan hùm mật gấu. Mấy tên côn đồ lập tức kêu to súm lại đây. Một đám hùng hổ, còn có người đã vén tay áo lên kêu gào muốn tiến lên đây cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tô Nhiễm nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó nàng lại nhận thấy được một cổ lạnh lẽo đậu đến tại bên người hiện ra, nhanh chóng lan tràn mở ra, nàng ngực co rụt lại. vội vàng liền xoay người bắt được bên người người tay. Người đừng xúc động, Lý Nhị đầy người lạnh lẽo lúc này mới thu liễm một chút, Tô Quý thấy. Hắn lại ngẩng cổ chủ động thò qua tới. Nha, người muốn làm gì, đánh ta phải không? Hảo a, có bản lĩnh ngươi tới a. Hôm nay ngươi không đem tiểu gia ta cấp đánh chết, ngươi liền cùng tiểu gia ta họ. Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn, bị hắn ánh mắt nhìn. Tô Quý chỉ cảm thấy người đều như là bị ném vào hầm băng đi dường như. Tay chân lạnh lẽo đến gần như chết lặng nông nỗi. Chỉ có kia trái tim còn ở phanh phanh phanh loạn nhảy. Hơn nữa càng nhảy càng nhanh, đều sắp từ hắn trong miệng nhảy ra ngoài. Hắn rất sợ hãi, chính là, tưởng tượng đến vị nào công đạo. Hắn vẫn là khẽ cắn môi, tiếp tục ngẩng cổ nhìn Lý Nhị. Như thế nào, dám làm không dám nhận a? Có bản lĩnh ngươi tới a? Đánh chết ta a? Ngươi muốn hôm nay có thể động thủ. Ta còn kính ngươi là điều hán tử. Chính là, thật không nghĩ tới. Phạt nhìn như vậy cao cao trắng trắng một người. Nguyên lai là gan so lão tử còn nhỏ. Khó trách hắn đời này cũng chỉ có thể chọn gánh nặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ vật. Tô Quý phía sau người lại bắt đầu ồn ào, Tô Nhiễm đều có thể nghe được Lý Nhị nắm tay càng nắm. Càng chặt, khớp xương cho nhau va chạm mà phát ra từng trận tiếng vang thanh thúy, nàng cũng không cấm một trận. Hãi hùng khiếp vía, nàng chạy nhanh hướng hắn lắc đầu. Người đừng để ý đến bọn họ. Chúng ta về nhà, Lý Nhị thu hồi ánh mắt. Cúi đầu thu thập gánh nặng, hai vợ chồng muốn đi người, không nghĩ tới lăn lộn nửa ngày. Hai người kia cũng không có bị chọc giận, Tô Quý ánh mắt liền trở nên có chút sốt ruột, mắt thấy Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đã đem đồ vật thu thập hào. Lý Nhị đều đã đem gánh nặng chọn trên vai thượng phải đi người. Hắn chạy nhanh phác lại đây, các ngươi không thể đi, này thịt thỏ tiểu gia ta muốn. Các ngươi liền tính đi, thịt thỏ cũng đến cho ta lưu lại. Lý Nhị không thể nhịn được nữa. Một phen đem hắn cấp đẩy ra, không cần a. Tô Nhiễm vừa thấy, vội vàng kêu to chính là, đã quá muộn, hắn tay mới vừa gặp phải Tô Quý. Tô Quý liền lập tức phát ra một tiếng khoa trương kêu to. Ngay sau đó hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hai tay che lại ngực trên mặt đất qua lại lăn lộn, đám kia tên côn đồ bên trong cũng có người ở kêu. To, không được rồi, nơi này có người quát tháo đấu đá, đánh chết mạng người lạp. Vài người chạy tới vây quanh Tô Quý, còn có người ở kêu. Mau đi báo quan, chạy nhanh ngăn lại bọn họ, đừng làm cho này hai cái đầu sỏ gây tội chạy. Trong nháy mắt, trước mắt liền càng loạn không ra gì, Tô Nhiễm một lòng đều lạnh, nàng vội vàng đứng ở Lý Nhị bên. Người, cũng nhìn đến Lý Nhị đã buông xuống gánh nặng, thực xin lỗi, trong hỗn loạn. Nàng nghe được hắn nói khẽ với nàng nói, Tô Nhiễm gian nan cười cười. Không có gì hảo thực xin lỗi, bọn họ hôm nay chính là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta vốn dĩ liền chạy không thoát, chẳng qua. Mãi cho đến vừa rồi, nàng còn ôm một chút may mắn tâm lý, cho rằng bọn họ lại né tránh một chút, có lẽ có thể may mắn thoát nạn, chỉ là hiện tại, điểm này may mắn cũng không có, kỳ thật không có cũng hảo. Dù sao ngày này sớm hay muộn muốn tới, hiện tại tới rồi cũng khá tốt, bên kia đám côn đồ kêu không vài tiếng. Cũng đã nhìn đến có nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới, phát sinh chuyện gì? Người nào tại đây ồn ào, chạy ở trước nhất đầu nha dịch vội gân cổ lên kêu to. Bộ đầu đại ca, người chạy nhanh lại đây nhìn xem a, có người ở chợ thượng quát tháo, đem ta huynh đệ cấp đánh thành như vậy. Một tên côn đồ chạy nhanh chạy tới kêu to, những người khác cũng một tổ ong nảy lên tới, mồm năm miệng mười bổ sung, chuyện vừa rồi từ bọn họ trong miệng nói ra. Thình lình liền biến thành bọn họ hào hào tưởng mua thịt. Chính là Lý Nhị chào giá quá cao. Hai bên không thể đạt thành nhất trí. Sau đó Lý Nhị liền thẹn quá thành giận. Trực tiếp đối Tô Quý xuống tay. Thật là buồn cười. Cầm đầu nha dịch vừa nghe. Lập tức lòng đầy căm phẫn hét lớn một tiếng. Liền bắt trong tay bội đao đi lên trước. Các ngươi hai cái. Cùng ta đi nha môn một chuyến đi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liếc nhau, đi thôi. Nàng thấp giọng nói, này đó nha dịch tới như vậy kịp thời. Hơn nữa căn bản là không nghe bọn hắn lý do thoái thác. Trực tiếp đi lên liền định rồi bọn họ tội. Muốn nói không phải sớm có dự mưu. Bọn họ căn bản không tin, chính là, đối phương là nha dịch, đó chính là quan phủ người. Vốn dĩ vừa rồi Tô Quý đã trả đũa. Bọn họ nếu là lại cùng những người này đối nghịch, ai biết bọn họ lại sẽ cho Lý Nhị trên đầu khấu thượng tội danh gì? Hiện tại, bọn họ đã chịu không nổi bất luận cái gì lăn lộn, cuối cùng. Hai vợ chồng đương nhiên không có bất luận cái gì phản kháng đi theo bọn họ đi rồi. Này thịt kho cùng thịt nướng gánh nặng cũng bị nha dịch cấp nâng đi rồi, mà chân trước bọn họ đuổi đi. Sau lưng Tô Quý liền một lan long lóc từ trên mặt đất bỏ lên, đám côn đồ chạy nhanh xúm lại qua đi. Cho hắn vỗ rớt trên người hôi, còn có người hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Quý ca, ngươi vừa rồi trình diễn đến thật là tuyệt. Ta đều thiếu chút nữa thật đương ngươi là bị hắn cấp lộng bị thương. Hừ, liền cái kia đồ vật, hắn có bản lĩnh lộng thương ta. Tô Quý hừ nhẹ thanh. Liền lý lý trên người quần áo. Hảo, hôm nay vất vả các ngươi đi ra cho ta diễn này một vở diễn. Bất quá ta trước mắt còn có chuyện muốn làm, liền bất hòa các ngươi nhiều lời. Đêm nay thượng, tiên ngoại lâu ta làm ông chủ. Các ngươi đều nhớ rõ muốn lại đây uống chén nước rượu a. Kia cảm tình hảo, tiên ngoại lâu rượu và thức ăn. Chúng ta chính là nằm mơ đều muốn ăn đến lý. Đám côn đồ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vội không ngừng cúi đầu khom lưng đáp ứng, liền đều vui mừng đi rồi, Tô Quý lại vỗ vỗ trên người bụi đất. Liền chạy nhanh xoay người hướng Trần gia đi, chờ tới rồi Trần gia cổng lớn thời điểm, hắn lại đã là đầy mặt tươi cười, đối với người gác cổng tất cung tất kính khom lưng hành lễ. Các vị đại ca, phiền toái các ngươi đi vào giúp ta báo cho một chút Trần công tử. Liền nói hắn công đạo chuyện của ta đều đã xong xuôi, người gác cổng lười biếng nhìn hắn một cái. Mới chậm gì gì đứng dậy, người trước chờ xem, Tô Quý cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn lui qua một bên chạm hảo. Hết chương.